Tâm nguyện Bạch Mỗ đã thỏa mãn, chắc hẳn quy mô chiến tranh thế này không thấy nhiều. Trên người Bạch Tiểu Thuần dần dần có một đạo khí thế sinh ra. Vậy thì sai rồi, đây chỉ là quy mô nhỏ thôi, chiến tranh như thế cách 3 ngày sẽ diễn ra một lần. Lý Hoành Minh nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần như vậy càng ít khinh thường hơn, hắn tươi cười giải thích một câu. Chương 727, Luyện Hồn Sư, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hắn không giải thích còn khá tốt, vừa giải thích đã tạo thành chấn động trong lòng Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn biển oan hồn vô cùng vô tận bên ngoài, lại nhìn thân ảnh thổ dân ẩn hiện trong đó, thậm chí phát hiện phía sau hồn triều còn có không ít hung thú chưa sử dụng. Như vậy mới là quy mô nhỏ, quy mô lớn sẽ có tới cỡ nào? Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ, hắn cảm thấy nơi đây quá nguy hiểm, nhớ lại mình phải rời trường thành 3 lần trong 10 năm, hắn lập tức đau đầu. Chư vị, nơi đây quá nguy hiểm, các ngươi đã nhìn thấy chiến trường là như thế nào, không bằng chúng ta đi xuống thôi. Lý Hoành Minh mỉm cười nhìn đám người Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần đang muốn đồng ý, Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi, ánh mắt hắn sáng ngời nhìn chiến trường bên dưới một lát, lập tức nói. Lý Huynh, trận chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu? Xem quy mô có lẽ tới nửa đêm hồn triều tiêu tán, một hai ngày sau sẽ bình tĩnh trở lại. Lý Hoành Minh quan sát chiến trường rồi trả lời, như vậy Triệu Mỗ sẽ chờ ở nơi này, sau khi chiến tranh chấm dứt cũng không lưu lại trường thành, ta sẽ ra ngoài. Bước vào man hoang, bắt đầu con đường lịch lãm rèn luyện của ta. Triệu Thiên Kiêu lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã sớm biết suy nghĩ của Triệu Thiên Kiêu nên không ngoài ý muốn, Lý Hoành Minh lại sững sờ. Ngươi muốn ra ngoài trường thành, mục đích ta đến nơi này chính là muốn bước vào man hoang. Triệu Thiên Kiêu trả lời, Lý Hoành Minh nhìn Triệu Thiên Kiêu thật kỹ, trầm mặc một lát, lại ôm quyền cúi đầu. Lý Mỗ ở trường thành nhiều năm, gặp qua không ít người ra khỏi trường thành không quay trở về, Triệu đạo hữu thân phận cao quý lại quyết đoán như vậy. Lý Mỗ bái phục, chúc đạo hữu lên đường bình an. Triệu Thiên Kiêu nghe xong cười ha ha, khí tức bộc phát, hắn nhìn sang Trần Nguyệt San. Trần Nguyệt San che miệng cười cười, không nói gì nhưng đi tới bên cạnh Triệu Thiên Kiêu, nàng dùng hành động miêu tả quyết tâm của mình, nàng sẽ đi cùng Triệu Thiên Kiêu, mặc dù nàng cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, dù nàng là thiên chi kiều nữ trong Tinh Không Đạo Cực Tông, có được rất nhiều thứ nhưng nàng không thèm quan tâm. Hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu và hai khuê mật của Trần Nguyệt San lại do dự, bọn họ không nói gì. Lúc trước bọn họ có ý định đi cùng với Triệu Thiên Kiêu, nhưng trên đường đi tới nơi này trải qua nhiều nguy hiểm, hiện tại tận mắt nhìn thấy chiến tranh, nội tâm bọn họ dao động, lúc này trầm mặc cúi đầu xuống. Triệu Thiên Kiêu không chú ý, hắn mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, muốn ra ngoài hay không? Bạch Tiểu Thuần ho khan, hắn chỉ là kim đan hậu kỳ, ra ngoài rất không ổn thỏa. Nếu chờ mình đột phá kim đan đại viên mãn lại ra trường thành, khi đó năng lực tự bảo vệ sẽ nâng cao rất nhiều. Chỉ cần tùy ý ứng phó sau đó quay về, có lẽ nguy hiểm không lớn. Nếu sống qua 10 năm, lại mang thiên nhân hồn trở về đổi lấy một phần ngũ hành thiên thú hồn, hắn có thể ổn thỏa đột phá nguyên anh. Hắn cảm thấy đây mới là con đường mình cần đi. Đã có quyết định, Bạch Tiểu Thuần càng kiên định tín nhiệm của mình, đang nghĩ ngợi nên trả lời thế nào mới không làm người khác nghĩ mình không dám đi, đột nhiên tu sĩ Bác Bỉ Quân kêu to. Tu sĩ tại một khu vực trên trường thành khiếp sợ quát lớn, có không ít người không tiếc linh khí bản thân bộc phát toàn bộ tu vi. Bạch Tiểu Thuần và đám người Triệu Thiên Kiêu ngạc nhiên với biến hóa bất ngờ, lập tức nhìn sang chiến trường, bọn họ phát hiện hồn triều vô tận dừng lại đột ngột, chúng dừng công kích. Sau khi dừng lại chúng liền lui ra phía sau, sắc mặt chúng không còn hung tàn, thay thế bằng ánh mắt cơ trí, cảm giác cơ trí không phù hợp khi xuất hiện trên người oan hồn. Nếu chỉ như thế cũng bỏ đi, toàn bộ đám oan hồn ngẩng đầu, chúng thống nhất gào thét chói tai, sau khi gào thét chúng liền dung hợp với oan hồn khác. Sau khi dung hợp, trên chiến trường hiện tại hình thành hơn 10 hồn ảnh thân thể cao mấy trăm trượng, thân thể tráng kiện tràn ngập vô số gương mặt oan hồn giống như hồn đế, trong tay cầm pháp khí khác nhau, khí bùng nổ làm thiên địa phong vân biến ảo khó lường. Hơn 10 hồn đế vừa xuất hiện, chúng gào thét và vung vẩy pháp khí, tâm thần người nhìn thấy đều chấn động. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhận ra đám hồn đế này không khác gì hồn đế trong thí luyện màu xanh trên Tinh Không Đạo Cực bảng. Bộ dáng khác nhau nhưng khí tức giống như đúc. Này, này, Bạch Tiểu Thuần nhớ tới sự đáng sợ của hồn đế, lập tức hãi hùng khiếp. Vía, nhất là đám hồn đế nơi này cho hắn cảm giác sâu không lường được, chúng có thể sánh ngang nguyên anh. Không chỉ như vậy, trên chiến trường trừ đám hồn đế to lớn xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy bên ngoài chiến trường có một ít hồn đặc thù. Oan hồn tầm thường không có thần trí cũng không biết sử dụng pháp bảo, chỉ hành động theo bản năng, thân thể mơ hồ hư ảo như sương mù. Hiện tại có 7-8 thân ảnh đen kịt xuất hiện ở xa xa. Những thân ảnh này lơ lửng giữa không trung, quanh người chúng có một tia sét màu đen chạy quanh. Trừ tia chớp còn có vô số oan hồn vây quanh chúng, thân thể không ngừng dung hợp với nhau, bộ dáng không giống người không giống thú, trong tay cầm vũ khí cực lớn tiến tới gần trường thành. Nơi xa còn có một đám sương mù xuất hiện, sương mù cuồn cuộn tạo thành một con chiến mã có khói đen bao phủ toàn thân, đôi mắt đỏ rực như ác quỷ. Trên chiến mã có một thân ảnh mặc quần áo xám đang ngồi. Người mặc áo bào xám không phải oan hồn, cũng không phải thổ dân, mà là tu sĩ, hoặc nói kẻ này giống tu sĩ, thân thể thon dài, tay và móng tay không bẩn, ngược lại còn trắng sáng. Trên người xuất hiện khí tức cao quý, hắn không tới đây một mình, bên cạnh hắn còn có 7-8 nam tử đi cùng, bọn họ không ăn mặc hoa lệ nhưng y phục không tàn phá rách dưới, mỗi người đều có dung mạo tuấn mỹ, đều quan sát chiến trường. Trên người bọn họ có gợn sóng tu vi chấn động cảnh giới kết đan. Đám cự nhân cao lớn chung quanh bọn họ hoảng sợ, chúng cúi đầu hành lễ. Nhìn con chiến mã bao phủ trong khói đen trước mặt, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến Thiết Đản, hắn lại nhìn người áo bào xám trên người chiến mã, trong nháy mắt nhìn sang, Bạch Tiểu Thuần cảm giác người này bất phàm. Hắn ngồi trên ngựa giống như vương giả của đám thổ dân và oan hồn, chỉ một mình hắn có thể điều khiển toàn cục. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới điểm này liền nhớ tới Trần Mạn Giao và thế lực sau lưng nàng. Lý Hoành Minh khiếp sợ khi phát hiện nam tử áo bào xám xuất hiện trên chiến trường. Không nghĩ tới chiến tranh quy mô nhỏ lại xuất hiện. Hồn tu cùng luyện hồn sư. Hồn tu, luyện hồn sư, Triệu Thiên Kiêu nhìn chằm chằm vào người áo bào xám, nội tâm sinh ra hàn ý. Hệ thống tu hành của man hoang, từ thấp lên cao, theo thứ tự là oan hồn, thổ dân, hồn tu và luyện hồn sư. Trong đó hồn tu là cường giả trong man hoang, thổ dân chỉ là nô bộc của bọn họ, bởi vì bọn họ không có linh khí tu hành cho nên lui mà cầu tiếp theo. Hấp thu hồn nguyên thay thế linh lực, vì vậy xuất hiện tồn tại đặc thù, gọi là hồn tu. Chương 728, ai nói ta sợ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người phụ trách bắt oan hồn cường đại, dùng phương pháp đặc thù luyện ra hồn nguyên cung cấp hồn tu hấp thu, loại người này số lượng thưa thớt nhưng không thể thiếu trong man hoang, cực kỳ chân quý, đó chính là luyện hồn sư. Luyện hồn sư rất đáng sợ, mỗi người đều là cường giả, bọn họ có thể điều khiển oan hồn, luyện hóa oan hồn. Một ít người đặc thù có thể trợ giúp oan hồn mạnh hơn. Lý Hoành Minh giải thích, khi Lý Hoành Minh giải thích hồn tu và luyện hồn sư, người áo bào xám trên lưng ngựa nâng tay phải chỉ thẳng vào tường thành, lập tức mười mấy hồn đế to lớn lao thẳng về phía tường thành, cùng lúc đó hung thú chung quanh cũng lao lên. Cũng không phải tất cả đều ngưng tụ tại nơi này, vẫn tồn tại vô số oan hồn chưa dung hợp vây quanh hồn đế, chúng cùng nhau tấn công. Thậm chí những thổ dân cùng gào thét tiến công tường thành. Cũng chỉ có người áo bào xám và 7-8 hồn tu áo đen đứng nguyên tại chỗ nhìn chiến trường. Chiến tranh lại thăng cấp, tiếng nổ lớn và giết chóc kinh thiên động địa sinh ra, âm thanh giết chóc vang vọng bốn phía, Triệu Thiên Kiêu quan sát chiến trường, bên tai vẫn còn quanh quẩn lời Lý Hoành Minh nói. Đối với man hoang, mặc dù hắn hiểu biết không bằng lão binh như Lý Hoành Minh, hắn chỉ muốn chiến đấu và rèn luyện chính mình mà thôi. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhìn qua người áo bào xám và 7-8 hồn tu, khác với Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần từng tiếp xúc với man hoang, bởi vì có qua lại cho nên hắn xem lời Lý Hoành Minh nói là cách giải thích khác. Trong man hoang, cho dù là oan hồn hay thổ dân đều không phải chúa tể chính thức, chúa tể chân chính là những người bị đuổi vào man hoang, tu sinh tự dưỡng. Cũng là nghịch tặc, có lẽ số lượng của những người này lúc trước không nhiều, trải qua bao nhiêu năm sinh sôi nảy nở và tích lũy thực lực nhưng nơi đây quá cằn cỗi, bọn họ chỉ có thể hấp thu hồn nguyên tu hành, cho nên sinh ra hồn tu. Về phần luyện hồn sư, bọn họ là những kẻ nổi bật trong ồn tu, có thể luyện dược, luyện pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ thật nhiều, Trần Nguyệt San đứng bên cạnh lại lên tiếng. Hồn tu đã cường đại như thế, luyện hồn sư lại rất thưa thớt, vì sao bọn chúng còn xuất hiện tại nơi đây, chỉ bằng mấy người kia cũng dám khiêu chiến trường thành. Bọn chúng không sợ cường giả tinh không đạo cực tông ra tay chém giết bọn chúng hay sao? Vấn đề này không chỉ Trần Nguyệt San khó hiểu, Triệu Thiên Kiêu cũng muốn hỏi, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh không nói gì, hắn nâng tay cầm một ngọc giản, hắn ra lệnh vào trong, khu vực khác của tường thành đã vận dụng mười mấy pháp khí hình dạng trường cung sinh ra chấn động vô cùng khổng lồ, sau đó hơn 10 cột sáng bắn ra ngoài. Những nơi đi qua hư vô vặn vẹo, trực tiếp xuyên thấu thân thể mấy hồn đế, đám hồn đế kêu la thảm thiết sau đó thân thể sụp đổ, những cột sáng thế như trẻ tre, chúng dễ dàng phá hủy oan hồn đặc thù và đám thổ dân trên đường đi, cuối cùng bay thẳng vào người luyện hồn sư. Tiếng nổ kinh người. Hơn 10 cột sáng có thể hủy diệt tu sĩ Nguyên Anh nhưng lúc chạm vào luyện hồn sư, ngay cả những hồn tu chung quanh luyện hồn sư cũng bị hủy diệt, thân thể tan vỡ. Hiển nhiên bọn họ không tử vong, xuất hiện tại chiến trường không phải thân thể chân thật, mà là một loại pháp thuật chiết xạ ánh sáng. Trần Nguyệt San sững sờ, ánh mắt Triệu Thiên Kiêu mở to, Bạch Tiểu. Thuần cảm thấy không tin vào mắt mình, vào lúc ta mới xuất hiện trong trường thành, ta cũng có khó hiểu như các ngươi, khi đó không có người nào cho ta biết đáp án, về sau ta dần dần hiểu ra. Lý Hoành Minh lên tiếng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết như vậy. Ngươi hiểu man hoang không? Lý Hoành Minh nhìn sang Trần Nguyệt San, phạm vi man hoang to lớn, còn lớn hơn cả thông thiên hà chúng ta nhiều, ngươi cũng đã biết nơi đây có oan hồn vô biên vô hạn, chúng tích lũy suốt mấy vạn năm, thổ dân vừa ra đời đã có thiên phú thần lực, sau khi thành niên có thể cao hơn ngàn trượng, là cự nhân chân chính. Trong man hoang có rất nhiều hung thú, ngươi biết rõ không? Man hoang phải đối mặt không chỉ một mình tinh không đạo cực tông chúng ta, mà là tất cả tông môn trong lưu vực thông thiên hà. Không chỉ chúng ta mới có thiên nhân, bán thần không phải độc quyền của tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần nghe Lý Hoành Minh nói thế, lại nhìn vào vị trí đám luyện hồn sư vừa đứng, chiến trường vẫn chém giết thảm thiết, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bên ngoài thật đáng sợ. Vào lúc mọi người đang than thở, Triệu Thiên Kiêu ngửa mặt lên trời cười lớn. Nếu man hoang quá yếu, có ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng không có ý nghĩa gì, man hoang tàng long ngọa hổ, đối với Triệu Mỗ mà nói mới có tác dụng. Huống hồ man hoang mạnh hơn nữa, có thiên nhân, có bán thần nhưng chúng ta có thiên tôn. Có thiên tôn tồn tại, man hoang vĩnh viễn chỉ là man hoang, vĩnh viễn bị ngăn cản bên ngoài trường thành, đừng mơ tưởng chiếm thông thiên hải. Khi Triệu Thiên Kiêu nói những lời này, trên người hắn sinh ra chiến ý giạt rào, khí thế mạnh mẽ không gì sánh nổi, Lý Hoành Minh nghe xong cũng cười to. Đúng vậy, chúng ta có thiên tôn, man hoang chỉ có thể bị ngăn cách bên ngoài trường thành, cho dù đánh bao nhiêu năm cũng như thế. Lý Hoành Minh cười vang, hắn rất tán thành người như Triệu Thiên Kiêu. Hai người cười to nhìn nhau, Triệu Thiên Kiêu nghiêng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nội tâm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Tiểu Thuần, nơi này có quá nhiều oan hồn, nghe man hoang mạnh như thế, ngươi có sợ không? Tu hành là chuyện nghịch thiên mà đi, tu sĩ đời ta nên quát tháo phong vân, chỉ có như vậy mới thành tựu bán thần đại đạo. Bạch Tiểu Thuần nghe Lý Hoành Minh cùng Triệu Thiên Kiêu nói chuyện, trên người hắn cũng sinh ra khí thế hào hùng, hắn cảm giác mình không thể e sợ, vì vậy hắn mở to mắt, ngẩng đầu vỗ ngực. Ta sợ, ai nói ta sợ? Bạch Tiểu Thuần, ta muốn tiêu diệt đám oan hồn nho nhỏ trước mặt quá dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền nhìn thẳng vào hồn triều vô tận bên ngoài, cũng nhìn chằm chằm vào đám hồn đế, vì để chứng minh lời mình nói có sức thuyết phục, muốn người khác biết rõ Bạch Tiểu Thuần không sợ, hắn vỗ túi trữ vật mang ra một viên ngưng hồn đan. Hắn cầm đan dược trong tay, sắc mặt khinh thường ném ra bên ngoài trường thành. Thu cho ta, sau khi ném đan dược ra xa, Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ bấm niệm pháp quyết điểm vào đan dược. Viên đan dược bay ra khỏi trường thành và rơi vào đám oan hồn, không chờ nó rơi xuống đất, ngón tay Bạch Tiểu Thuần điểm vào hư không, đan dược nổ tung. Trong nháy mắt đan dược nổ tung sinh ra hấp lực vô cùng kinh người, hấp lực không ngừng khuếch tán ra bốn phía, một lỗ đen xuất hiện trong phạm vi mấy trăm trượng ngoài trường thành. Đám oan hồn đang gào thét ngoài trường thành nằm trong phạm vi mấy trăm trượng của đan dược, chỉ trong nháy mắt chúng bay ngược ra phía sau, các tu sĩ Bác Bỉ Quân trên tường thành không dám tin những gì mình đang nhìn thấy. Chương 729, người muốn gia nhập Bác Bỉ Quân sao? Thượng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tất cả oan hồn trong phạm vi mấy trăm trượng không bị khống chế, tất cả bọn chúng đều tụ tập vào giữa trung tâm vụ nổ, bản thân đám oan hồn không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đã dính chặt vào nhau, phạm vi mấy trăm trượng không còn một oan hồn nào. Đứng từ xa dễ dàng nhìn thấy oan hồn vô cùng vô tận lại xuất hiện một khu vực trống trải mấy trăm trượng, tất cả mọi người muốn không chú ý cũng không được. Bọn họ mở to mắt nhìn tất cả oan hồn ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một hồn cầu nhỏ như viên đan dược rơi trên mặt đất, ngàn vạn oan hồn trong đan dược gào thét dữ dội nhưng không thoát được. Không chỉ các tu sĩ trên tường thành không dám tin, ngay cả đám thổ dân trên chiến trường cũng ngạc nhiên không nhỏ, thậm chí oan hồn bốn phía cũng dừng lại. Cho dù mấy hồn đế cũng ngạc nhiên ngây người, là đầu óc Lý Hoành Minh chấn động mạnh, hắn xem hành động lúc trước của Bạch Tiểu Thuần là chết sĩ diện, hiện tại hắn ngẩn ngơ như người say rượu. Triệu Thiên Kiêu khó tin nhìn khu vực mấy trăm trượng trống trải, nhìn mấy vạn oan hồn đang giãy giụa trong hồn cầu, hắn khiếp sợ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Trần Nguyệt San và mấy tùy tùng chấn động mạnh nhất, nhất là đám người Trần Nguyệt San nhớ lúc Bạch Tiểu Thuần tham gia thí luyện màu xanh. Trời ơi, đây là việc gì, vừa rồi là pháp bảo gì, trước kia chưa từng gặp qua, cũng không ngờ thứ vừa rồi có tác dụng kinh người với đám oan hồn như thế. Hắn là ai? Tu sĩ Bác Bỉ Quân trên tường thành ngơ ngác một thời gian ngắn. Bọn họ xôn xao nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Chỉ tiện tay ném viên đan dược ra ngoài, chẳng những có hiệu quả kinh người còn làm mọi người chấn động. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, lập tức lấy một đống tụ hồn đan ném ra ngoài như thiên nữ tán hoa, sau đó bấm niệm pháp quyết. Trên chiến trường có nhiều vụ nổ bộc phát, rất nhiều oan hồn kêu thảm thiết, từng khu vực biến thành trống trải, có một hồn đế cũng bị đan dược nổ gần thân thể và bị hút vào hồn cầu. Mọi người rung động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, phát hiện hiệu quả tốt như vậy, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ vung tay áo liên tục. Ai nói ta sợ, Bạch Tiểu Thuần ta xuất hiện ở nơi nào, đám oan hồn sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Ta sợ chúng, Bạch Tiểu Thuần ta sợ sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn cố gắng bày ra hình tượng anh hùng thiết huyết, chỉ cần có người nào dám nói hắn sợ, hắn sẽ lập tức liều mạng với người đó ngay lập tức. Phối hợp với tụ hồn đan hắn vừa ném ra ngoài, hiệu quả trấn nhiếp vô cùng to lớn, chiến trường lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, tu sĩ Bác Bì Quân trên tường thành cuồng nhiệt khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngay cả Triệu Thiên Kiêu cũng ngừng thở, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần phản ứng lớn như vậy, phất tay diệt không biết bao nhiêu oan hồn. Thậm chí không chỉ như vậy, tu sĩ Bác Bì Quân trong phạm vi quan tài đỏ cực lớn phía sau cũng chú ý tới tình hình bên này, các quan chỉ huy đều nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ta trải qua rất nhiều cuộc chiến, lúc trước Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông đại chiến tông môn bị một mình ta ngăn cản, hai tông dung hợp với nhau chinh chiến cả hạ du tu chân giới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn phương xa, trên người bộc phát sát khí khủng khiếp. Ta tung hoành trong trăm vạn đại quân, dung đan khê, nuốt huyền khê, ta cũng là người đặt tên cho Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chiến trường, hào khí vượt mây. Nghịch Hà Tông đại chiến Không Hà Viện, Bạch Mỗ đánh giết không biết bao nhiêu cường địch, càng điều khiển thân thể huyết tổ ngăn cản nội tình chí bảo không dong tà thuộc của Không Hà Viện. Lý Đạo Hữu, vừa rồi ngươi giật mình khi Bạch Mỗ bước vào trường thành không bị tràng diện chiến tranh làm hoảng hốt, hiện tại ngươi hiểu nguyên nhân chưa? Từ khi Bạch Mỗ tu hành đến nay đã trải qua quá nhiều cuộc chiến. Trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát khí chất kiên cường cương nghị, trong mắt hắn mang theo thần thái trầm ổn, giọng nói trầm thấp như lão nhân trải qua năm tháng tang thương. Hắn càng như thế, cảm giác thiết huyết không sợ sinh tử càng mãnh liệt, tâm thần mọi người chấn động, Lý Hoành Minh hít thở dồn dập. Bọn họ không biết Bạch Tiểu Thuần, đây là lần đầu tiên gặp mặt, sở dĩ bị bộ dạng và khí thế cùng ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, không phải bọn họ ngu dốt, thật sự là do tụ hồn đan tạo thành hiệu ứng oanh động quá lớn, quá mức có rung động hiệu quả, tích tụ các hiệu ứng mới sinh ra hiệu quả như hiện tại. Thậm chí đám thổ dân ngoài trường thành cũng hãi hùng khiếp vía, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không dám tiếp tục đánh về phía trước, đám oan hồn không ngừng lui ra phía sau. Tiểu Thuần, là sư huynh trách oan ngươi. Triệu Thiên Kiêu tự trách, hắn nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần, nhớ lại thời điểm ở chung với Bạch Tiểu Thuần, hắn ôm quyền cúi ao tạ lỗi. Không sao, sư huynh không nên cho rằng Bạch Tiểu Thuần ta không sợ chết, trên thực tế ta rất sợ chết, bởi vì ta sợ tử vong không có ý nghĩa, ta sợ người thân của ta sống không có tương lai. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, lời lẽ tang thương nhưng trong lòng vui vẻ, cảm giác mình đã đánh ra danh tiếng, về sau ai còn dám nói mình sợ ra chiến trường. Tiểu Thuần, Triệu Thiên Kiêu chấn động, Triệu sư huynh, ta hiểu tâm ý của ngươi, không cần nhiều lời, cuộc chiến trước mắt chưa chấm dứt, Lý Đạo Hữu không nên bỏ qua cơ hội, còn không hạ lệnh khai chiến, không nên làm cơ hội Bạch Mỗ sáng tạo trôi qua. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, Lý Hoành Minh nhìn Bạch Tiểu Thuần thật lâu, hắn không nhiều lời, liên tục ra lệnh tấn công. Lúc này rất nhiều pháp khí trên tường thành nổ vang, từng cột sáng bắn ra ngoài, càng có không ít tu sĩ bay lên cao thi triển thần thông pháp thuật. Trong thời gian ngắn chiến trường sinh ra hàng loạt tiếng nổ mạnh, đám oan hồn ý định giãy giụa, Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng ném tụ hồn đan phá tan oan hồn, cuối cùng chúng không thể không lui ra phía sau. Sau khi tụ hồn đan nổ tung, phạm vi mấy trăm trượng biến thành trống trải, hồn chiều vô tận đã bị tụ hồn đan thanh lý ngay lập tức, chúng ngưng tụ thành hồn cầu, tiếng kêu thảm thiết và tức giận oanh động tứ phương. Khi hồn chiều giảm mạnh, những thú dữ kia và thổ dân không nơi che chắn. Căn bản không thể ngăn cản pháp khí trên trường thành, bọn chúng liên tục tử vong. Đối với thổ dân, oan hồn là căn bản của bọn họ, xua đuổi oan hồn oanh kích trường thành chính là chiến lược của man hoang, hiện tại cách này đã mất hiệu quả. Tâm thần bọn họ rung động, bọn họ cảm thấy chiến trường khác xa dĩ vãng quá nhiều, sau khi thiệt hại quá lớn, bọn chúng không thể không rút lui. Trận chiến tranh phải đánh tới nửa đêm, hiện tại vẫn chưa tới hoàng hôn liền chấm dứt, cuộc chiến kết thúc, tu sĩ Bác Bì Quân vẫn còn cảm giác không tưởng tượng nổi. Bọn họ đánh nhau với thổ dân và oan hồn nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đối phương rút lui nhanh như vậy. Chương 730, người muốn gia nhập Bác Bì Quân sao? Hạ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trận chiến này, đa tạ Bạch Đạo Hiếu. Nhìn đám thổ dân man hoang chật vật lui ra sau, Lý Hoành Minh ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt vô cùng chân thành. Trường thành có tác dụng phòng hộ, tu sĩ không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không ra ngoài đánh giết, chẳng những Lý Hoành Minh như thế. Các tu sĩ Bác Bì Quân trên tường thành cũng ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần. Không cần cảm ơn ta, tất cả vì lưu vực thông thiên hà, vì đồng bào và tông môn chúng ta. Nếu thật nói cảm tạ, cũng là Bạch Tiểu Thuần ta cảm tạ các ngươi, nếu không có các ngươi quanh năm thủ hộ nơi này,

luyện dược có thể xảy ra chuyện gì? Bạch Lân vung tay lên, không cho là đúng. Ta nói thực, quân chủ, lúc đầu ta ở Linh Khê Tông, bởi vì luyện dược cho nên bầu trời đổ mưa axit, quần áo vô số người bị ăn mòn. Có thể làm rất nhiều động vật nhỏ biến dị, còn rất nhiều chuyện đáng sợ khác. Có khả năng xuất hiện thiên lôi đánh nát động phủ của ta. Thậm chí vạn xá cốc phía sau Linh Khê Tông cũng bị đan dược của ta san bằng. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận giải thích, hai người sau lưng Bạch Lân nghe hắn nói cũng phải nhíu mày. Không phải một ít vấn đề nhỏ sao, không sao. Bạch Lân chần chờ, lại vung tay cho qua. Ta còn chưa nói xong. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ, tiếp tục nói. Sau khi ta đi vào Huyết Khê Tông, ta cũng luyện dược tại đó, kết quả lò đan nổ tung. Đan dược sinh ra sương mù màu đỏ, người của cả một ngọn núi bị tiêu chảy tới mức hư thoát. Lại càng không cần phải nói chí huyễn đan gây ảo giác cho nhiều người, phát sinh rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, đúng rồi, ta còn kém chút san bằng một ngọn núi. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, hai người sau lưng Bạch Lân có tu vi Nguyên Anh, càng có thân phận vạn phu trưởng cũng hãi hùng khiếp vía, nhất là Bạch Tiểu Thuần miêu tả rất kỹ càng, bọn họ hoảng sợ, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần chính là ngôi sao tai họa. Trọng yếu nhất, bọn họ nhận ra Bạch Tiểu Thuần không nói dối. Cũng nhìn hắn đang sớm nói cho bọn họ biết hậu quả khi hắn luyện đan. Bạch Lân cũng nhíu mày, hơi do dự một lát nhưng lại vung tay lên. Không sao, người phụ trách luyện dược là được, chuyện khác cứ giao cho bổn quân, người cần gì cứ mở miệng, vấn đề do luyện dược sẽ có người xử lý. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này cũng thở ra một hơi, chính mình đã ăn ngay nói thật, nếu sau này có chuyện gì cũng không thể trách hắn. Những năm qua cũng có nhiều người nói với ta như vậy, dường như cuối cùng đều hối hận. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu, hắn hồi tưởng lại cuộc đời mình, hắn cũng cảm khái, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Lân, Bạch Tiểu Thuần nhớ đối phương nói muốn cái gì có cái đó, vì vậy không khách khí lên tiếng. Ta muốn 100 lò đan tốt nhất, mỗi một lò đan đều cần luyện đan thành công ít nhất phải là tam phẩm, phải có đủ mùi thuốc, phẩm giai cao, tốt nhất là giống như đúc, bằng không chỉ thời gian làm quen lò đan cũng lãng phí thời gian, chính là lãng phí quân công. Bạch Tiểu Thuần cố ý tăng thêm câu cuối cùng. Không thành vấn đề, Bạch Lân nghe 100 lò đan, còn nhiều yêu cầu như vậy nên suy nghĩ một chút, dù sao lò đan đáp ứng yêu cầu có giá trị rất cao, khi hắn nghe câu nói sau cùng của Bạch Tiểu Thuần liên gật đầu. Còn cần 1 vạn khối hỏa tinh thượng phẩm, những hỏa tinh không được tiết ra một chút hỏa lực nào, nhất định phải no đủ, 1 vạn khối chỉ có thể dùng trong 1 tháng, mỗi tháng đều phải có. Yêu cầu này đơn giản, Bạch Lân cười nói, với hắn mà nói vấn đề linh thạch là không có áp lực gì. Còn cần ngũ sắc hỏa, lục sắc hỏa, thất sắc hỏa, bát sắc hỏa làm nhiên liệu. Bạch Tiểu Thuần thấy bộ dáng Bạch Lân như vậy liền nói yêu cầu tiếp. Theo, ta hết sức, Bạch Lân do dự nhưng vẫn đáp ứng. Còn 1000 vân hồn điệp, 1000 linh căn, 1000 hư không hoa. Bạch Tiểu Thuần nói một hơi mấy chục loại dược thảo, mỗi một đều tồn tại trong tinh không đạo cực tông nhưng muốn mua cần điểm cống hiến xa xỉ, thậm chí còn có một chút gần bài danh tinh không đạo cực bảng mới có thể mua được. Có vài loại là dược thảo gần như tuyệt tích. Bạch Lân tài đại khí thô, nghe xong cũng đồng ý. Đúng rồi, luyện dược hao phí tu vi, hao phí tinh lực, hoàn cảnh nơi đây rất gian khổ, muốn ta luyện dược không gián đoạn, ta cần linh dịch cực phẩm để khôi phục. Bạch Tiểu Thuần vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì khác, vì vậy đổi biện pháp làm thịt một đao. Hắn nói có lý có cứ, Bạch Lân cũng đáp ứng. Cho ngươi, còn, trong mắt Bạch Lân bắn ra hàm quang, trên người hắn sinh ra sát khí. Ngươi muốn, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng ta muốn, ngươi. Nếu là chuyện khác ta có thể làm không được, chỉ là việc luyện dược, Bạch Tiểu Thuần ta nói thành là sẽ thành. Bạch Tiểu Thuần khoát tay, hắn cắt lời Bạch Lân và kiêu ngạo đáp một câu. Hắn không cho phép người ta nghi ngờ khả năng luyện dược của mình. Bạch Lân sững sờ, chẳng những không tức giận mà còn cười tươi, hắn tôn trọng người có bản lĩnh, Bạch Tiểu Thuần càng cao ngạo như vậy, hắn càng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần có bản lĩnh. Hắn cũng không muốn có ngoại ý muốn xuất hiện, dù sao trong trường thành này không có người nào dám lừa gạt Bạch Lân hắn. Nếu Bạch Tiểu Thuần cuối cùng không luyện ra cái gì, hắn sẽ cho Bạch Tiểu Thuần biết hậu quả khi lừa gạt hắn. Tốt, ngươi muốn những vật phẩm này, tối đa 3 ngày sẽ có người đưa qua, ngươi còn yêu cầu gì cứ đưa ra, Bạch Mỗ chỉ muốn kết quả cuối cùng. Bạch Lân cười ha hả. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn qua đình viện số 8 bên cạnh. Chỉ sợ đình viện của ta không thể chứa hết 100 lò đan. Khục khục, đình viện số 8 có lão đầu đắc tội ta. Tính cách Bạch Tiểu Thuần cẩn thận. Lão đầu bên cạnh không thèm quan tâm tới hắn, đến nơi này cướp đoạt không nói, lúc gần đi còn oán độc nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần đã sớm nhìn rõ, bởi vì hắn vừa đến cho nên không muốn làm lớn chuyện nên bỏ qua cho lão đầu kia. Trước mắt phát hiện Bạch Lân xem trọng tụ hồn đan như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình nên đưa ra một ít điều kiện, vì vậy mới nhờ Bạch Lân xử lý lão đầu. Bạch Lân giật mình,

cũng tìm nơi cách đó không xa đả tọa khôi phục. Bốn thanh niên ngồi bên cạnh không hiểu hành vi của hắn là gì, trong mắt đám đại sư đứng bên ngoài lại có khác thường. Đây là phong đan pháp, không đúng, tại sao dùng phong đan pháp trên lò đan? Hắn làm thế nào, khả năng tạc lô rất cao, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần có biết luyện dược hay không? Trà đạp những dược thảo quý hiếm kia, không quá bốn canh giờ sẽ tạc lô, hừ, đến lúc đó xem người ứng phó thế nào. Những đại sư này nhíu mày, sau đó bọn họ nghị luận với nhau, đồng thời cũng xem thường hành vi của Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua, qua bốn canh giờ, những đại sư nhìn chằm chằm vào lò đan, quả nhiên đúng như bọn họ suy đoán, 10 lò đan đã đỏ rực, thậm chí bên trong có tiếng nổ ầm ầm, nhiệt độ cao không ngừng lan tràn ra chung quanh. Trong đó có 5 lò đan nghiêm trọng nhất, mặt ngoài đan lô xuất hiện khe hở, khi khe hở lan tràn, âm thanh ầm ầm càng ngày càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhìn 5 lò đan rạn nứt, lập tức biến sắc, hắn lui ra sau thật nhanh và hô to. Sắp tạc lô, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói xong liền hành động, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm vào 5 lò đan không xuất hiện khe hở, sau khi bảo hộ chúng liền rút lui. Lời hắn nói quanh quẩn trong đầu bốn thanh niên thủ hộ, bọn họ chỉ cười lạnh và không thèm quan tâm, bọn họ thân kinh bách chiến, tu vi không tầm thường, đều có cảnh giới kết đan, suy nghĩ không phải chỉ luyện dược tạc lô hay sao, có thể có bao nhiêu uy lực. Sắc mặt đám đại sư bên ngoài đình viện cũng không thèm quan tâm, nội tâm khinh thường, không đặt Bạch Tiểu Thuần vào trong mắt. Chỉ là tạc lô mà thôi, này tại sao sắc mặt Bạch đại sư lại đen như thế? Luyện dược tạc lô, uy lực lớn nhỏ quyết định bởi lò đan và bản thân đan dược, lò đan tam phẩm nổ bung, mặc dù uy lực lớn cũng không cần sợ như vậy chứ. Cho dù hắn phong ấn lò đan, lực lượng đan dược bành trướng cũng không ảnh hưởng không lớn. Bốn thanh niên thủ hộ nghe đám đại sư nói cũng an lòng, bọn họ cách lò đan không xa, vì vậy trong lúc cười nói vẫn xuất ra một ít pháp khí phòng hộ tượng trưng, trong nội tâm không cho là đúng. Thậm chí còn có một thanh niên không thèm sử dụng pháp khí phòng ngự, cảm thấy với tu vi của mình đủ sức ngăn cản, vào lúc bốn người này và đám đại sự bên ngoài đình viện đang xem thường. Đột nhiên hai lò đan trong 5 lò đan sắp nổ tung rạn nứt thật nhanh, dường như bị đè nén quá lâu cho nên lò đan không thể dung nạp nổi đã nổ tung. Khí lãng lan ra chung quanh mang theo khí thế vô cùng khủng khiếp, sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, long trời lở đất, lò đan chia 5 xẻ 7, bị phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí lúc sụp đổ những mảnh nhỏ của lò đan bay đi rất nhanh, khí lãng quá lớn, chúng giống như sao băng oanh tạc khu vực chung quanh. Khí lãng nổ tung làm hư vô vặn vẹo, không nói thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược nhưng cũng không kém bao nhiêu, vụ nổ lớn tới mức đầu óc những người đứng rất xa cũng choáng váng. Trận pháp trong đình viện vừa va chạm với vụ nổ liền hủy diệt, mặc dù không tới mức sụp đổ hoàn toàn nhưng bị tàn phá không ra hình thù. Ánh mắt bốn thanh niên thủ hộ mang theo khiếp sợ, bốn người há to mồm nhưng không thể phá ra âm thanh. Cũng không kịp suy nghĩ, trong chớp mắt bốn người đã bị uy lực hai lò đan nổ tung bao phủ. Ba người dùng pháp khí phòng ngự còn tốt một chút, chỉ phun máu tươi, thân thể bay ra xa mấy trăm trượng, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, dường như vỡ vụn một ít, thất khiếu cũng chảy máu, ngay cả linh hồn cũng suýt bị vụ nổ hút đi. Tên thanh niên không dùng pháp khí phòng ngự nhất thê thảm, hắn không ngừng kêu la thảm thiết, thân thể bị khí lãng ảnh hưởng không biết bay tới nơi nào. Chương 737, đây là pháp bảo gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vẫn chưa chấm dứt, bốn người còn như thế, càng không cần nói đám đại sư không phòng hộ gì, tuy bọn họ đứng ngoài đình viện nhưng không thể thoát khỏi uy lực vụ nổ, bọn họ vẫn bị khí lãng vụ nổ ảnh hưởng, đám đại sư kêu thảm thiết, thân thể bị khí lãng đẩy đi thật xa. Cả đám phun máu tươi, thần hồn bất ổn, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Ngay cả mặt đất cũng chấn động rất mạnh, không ít kiến trúc chung quanh sụp đổ, uy lực tạc lô vượt xa tưởng tượng của mọi người. Không có khả năng, trời ạ, đây là tạc lô sao, đây là tạc lô sao, tại sao có thể như vậy, Bạch Tiểu Thuần luyện chế đan dược gì? Lão phu luyện đan cả đời nhưng chưa bao giờ nhìn thấy có vụ tạc lô nào như thế, đây không phải tạc lô, đây là giết người. Lúc tiếng kêu la thảm thiết vang lên, cả công giáp các oanh động, rất nhiều tu sĩ bay ra nhìn về phía đình viện Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cũng sợ hãi kêu to, lúc trước hắn đã lui ra xa. Hơn nữa da dày thịt béo, trong nội tâm có chuẩn bị cho nên dùng hàn khí hình thành phòng ngự. Hắn cũng không nghĩ tới phương thuốc mình nghĩ ra, ngay cả tạc lô cũng có uy lực lớn như thế này, vụ nổ có thể so sánh với một kích của Nguyên Anh. Nhất là dược lực tụ hồn đan ẩn chứa bên trong, đây mới là điểm chết người nhất, chúng có thể hấp xả linh hồn con người. Hắn khẩn trương nhìn chung quanh, lập tức nhìn thấy không ít người bị ảnh hưởng, nội tâm thất thần. Vẫn còn 3 lò đan chưa nổ, có thể tưởng tượng nếu lò đan cùng nổ. Sợ rằng những người nơi đây không bị nổ chết cũng bị hút linh hồn mà chết. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn nhìn thấy 3 lò đan còn lại xuất hiện nhiều khe hở, khí tức khủng bố bên trong đan lan tràn ra ngoài, dường như chúng sắp sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần vừa phát hiện đã sợ hãi lui ra xa. Lúc hắn lui ra sau đã nghe tiếng gào to vang lên. Bạch Tiểu Thuần, tiếng gào thét như thiên lôi, oanh động thiên địa, lỗ tai mọi người mất thông, thậm chí có người còn chảy máu, trên bầu trời xa xa có một thân ảnh màu đen thuấn di tới nơi này. Người tới chính là quân chủ Bác Bì quân Bạch Lân, không nên oán ta, lúc trước ta đã nhắc nhở mọi người rồi. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, hắn cũng phiền muộn, hắn đã sớm nói chuyện tạc lô, thậm chí vừa rồi đã nhắc nhở nhưng không có ai tin hắn. Bạch Lân gào thét tới gần, hắn vốn đứng trên tường thành, tự mình áp trận, mấy ngày hôm trước đám thổ dân đã vận chuyển Minh Hà tới nơi đây, hàng hạ oan hồn tràn ngập thiên địa, áp lực của năm quân đoàn vô cùng lớn, thậm chí còn có thân ảnh luyện hồn sư xuất hiện, cho nên hắn mới không thể không tự mình đốc chiến tọa trấn. Không thể chờ luyện hồn sư xuất hiện, lại chờ được vụ nổ kinh thiên trong công giáp các, khí lãng khuếch tán ảnh hưởng quá rộng, cho dù là Bạch Lân cũng giật mình, sau khi tới đây phát hiện mọi thứ bừa bộn, nhìn thấy nhiều người phun máu tươi và ba lò đan sắp nổ. Trong lúc lửa giận thiêu đốt, Bạch Lân không kịp nghĩ nhiều, hắn hét lớn tới gần ba lò đan, hắn nâng tay phải cuốn lấy ba lò đan sắp nổ tung thuấn. Di xuất hiện trên tường thành, trực tiếp ném ra bên ngoài. Bên ngoài tường thành có vô số oan hồn ngưng tụ cùng một chỗ, càng có nhiều cự nhân gào rú hung ác, chúng không quan tâm sinh tử tấn công trường thành, tu sĩ năm quân đoàn chém giết đỏ mắt, thậm chí rất nhiều pháp khí bắn ra từng cột sáng kinh thiên, bởi vò oan hồn quá nhiều, trong thời gian ngắn khó có thể đẩy lùi thế công. Cũng có không ít thổ dân dựa vào thân thể cường hãn xen lẫn vào trong hồn chiều ra tay tàn nhẫn, một khi gặp nguy cơ không do dự tự bạo, tu sĩ năm quân đoàn chết tổn thương thảm trọng. Đúng lúc này ba lò đan sắp nổ bay tới, ba lò đan đỏ rực nhìn từ xa giống mặt trời nhỏ, thế như trẻ tre, chúng rơi xuống ba hướng khác nhau. Vào lúc rơi xuống khe hở trên lò đan nhiều hơn, khí lãng cường đại trùng kích và nổ tung. Dùng lò đan làm thủ đoạn tấn công, đám thổ dân không ngừng sững sờ, bọn chúng chưa từng thấy vật như vậy. Trong đó một cự nhân thân cao vài trượng hừ lạnh, hắn bay về phía một lò đan, hắn nâng tay lên đấm ra một quyền. Vào lúc nắm đấm của hắn chạm vào lò đan bị giáp công trong ngoài đỡ ích không thể thừa nhận, vụ nổ kinh thiên động địa sinh ra, vô số mảnh vỡ hóa thành sao băng bay khắp chiến trường, khí lãng khuếch tán ra bốn phía, những nơi đi qua mặt đất run rẩy, vô số oan hồn kêu gào thảm thiết, còn có những thú dữ không tránh được, chúng bị khí lãng thiêu đốt. Tên thổ dân tấn công lò đan càng thê thảm, vào lúc lò đan nổ tung, khí lãng lập tức cắn nuốt thân thể hắn, khí lãng bao phủ xé nát nửa thân thể hắn. Uy lực của những lò đan chưa bày ra hoàn toàn, uy lực của nó chủ yếu năm. Dược lực tụ hồn đan, sau khi lò đan sụp đổ, tất cả oan hồn trong phạm vi ngàn trượng chung quanh lò đan rung động, chúng bị hấp lực kéo vào vụ nổ, bị khí lãng xoắn nát ngay sau đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không đợi đám oan hồn và thổ dân kịp phản ứng, hai lò đan khác cũng nổ tung ngay sau đó, cả chiến trường chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết. Thổ dân thương vong không ít, đám oan hồn và hung thú vô cùng thê thảm, biển lửa thiêu đốt khắp nơi, trên mặt đất đầy hố lớn nhìn mà giật mình. Huyết nhục mơ hồ, đám thổ dân vô cùng hoảng sợ, cho dù đám oan hồn không có ý thức cũng hoảng hốt. Đây là pháp bảo gì? Tại sao trước giờ chưa từng gặp qua? Đám thổ dân bàng hoàng nhìn nhau, ánh mắt hoảng sợ khi nhìn lên tường thành. Trên thực tế không chỉ có bọn chúng hoảng sợ, ngay cả tu sĩ trên tường thành cũng sợ hãi không nhỏ, không chỉ là Bác Bì quân. Thậm chí người bốn quân đoàn khác cũng khiếp sợ. Đó là vật gì, là lò đan đúng không? Làm sao có thể, tạc lô không có uy lực lớn như vậy. Hình như quân chủ Bác Bì quân tự mình ném ra, chẳng lẽ là pháp bảo thiên lôi mới sáng tạo. Vào lúc mọi người rung động thất thần, bản thân Bạch Lân cũng quên tức giận lúc trước. Hắn ngây người, hắn nhìn những hố sâu bên ngoài tường thành, nhìn vô số oan hồn bị xé nát và đám thổ dân hoảng loạn. Bạch Lân hít thở dồn dập, trong mắt hắn sinh ra hào quang cực sáng và một ít vui mừng như điên. Tạc lô chỉ là thứ yếu, chủ yếu là dược lực ẩn chứa bên trong, một kích. Khi nó nổ tung còn lớn hơn cả tạc lô ban đầu. Hai mắt Bạch Lân càng ngày càng sáng, đến cuối cùng hắn cười lớn, lập tức quay người bay về công giáp các. Trong công giáp các, tâm thần Bạch Tiểu Thuần bất định, nội tâm vô cùng ủy khuất nhìn năm lò đan trước mặt, những thứ chung quanh hắn vị hai lò đan nổ tung không có thứ gì lành lặn, đám tu sĩ chạy tới đều khiếp sợ nhìn tình cảnh bên trong đình viện. Mặc dù đình viện chưa biến thành phế tích nhưng sụp đổ không ít. Nhất là bốn thanh niên thủ hộ bị thương, trừ một tên bay mất tích không nói, sắc mặt ba người còn lại tái nhợt, ba người kiêng kỵ khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chương 738, Bạch Tiểu Thuần, người biết ngươi làm gì không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những đại sư bên ngoài không ngừng ăn đan dược, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nhìn chung quanh, hơi chần chờ liền giải thích. Không nên oán ta, trước kia ta đã nhắc nhở các ngươi rồi. nếu các ngươi nghe ta lui ra sau hoặc dùng nhiều pháp bảo phòng ngự sẽ không có việc gì. Huống hồ, ta cũng không mời các ngươi đến đây, là chính các ngươi tự đến đấy chứ. Trước kia khi ta luyện đan không có người nào dám tới gần, lúc ta luyện đan trên Trung Phong Huyết Khê Tông, người cả ngọn núi chạy sạch. Hết lần này tới lần khác các ngươi lại đâm đầu vào. Bạch Tiểu Thuần chưa dứt lời, đám người chung quanh hít thở dồn dập, những người bị thương lúc trước nhìn hắn chằm chằm. Hủy công giáp các, lại tổn thương đồng tông, Bạch Tiểu Thuần, ngươi chờ giải thích với quân chủ đi. Người khác luyện đan tạc lô, tối đa đan toái lô hủy, ngươi lại tận lực làm nó nổ lớn như vậy, chắc chắn là cố ý. Đám người chung quanh tức giận, nhất là những đại sư sớm ghi hận Bạch Tiểu Thuần trong lòng, bọn họ cảm thấy biệt khuất, dù sao chỉ tới xem mà thôi, không ngờ suýt nữa bị tạc lô nổ chết. Vừa nghĩ tới tình cảnh lúc tạc lô, cảm giác hồn phách suýt bị hút đi, nhớ lại càng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần đau đầu, hắn nghi Bạch Lân gào thét, đáy lòng của hắn càng không cam lòng, nhớ lại mình đã từng nói trước với Bạch Lân nhưng đối phương không đặt trong lòng. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần mặt ủ mày trao, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên giải thích tình hình thế nào, bỗng nhiên ở phương xa có tiếng nổ tung truyền tới. Sau đó có một đạo hào quang bay tới nơi này, chính là quân chủ Bác Bì quân Bạch Lân. Tốc độ hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay tới giữa không trung công giáp các, hắn lại đáp xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi biết ngươi làm gì không? Sắc mặt Bạch Lân nghiêm túc và trịnh trọng, ánh mắt mang theo hào quang kỳ lạ nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thấy Bạch Lân xuất hiện, hắn cũng không biết chuyện ngoài trường thành, nội tâm chấn động và bi phẫn, dứt khoát bất chấp giá nào. Quân chủ, ta đã từng nói qua với ngươi, lúc ta luyện dược sẽ xuất hiện các hiện tượng kỳ quái, trước kia ngươi cũng nói, ta phụ trách luyện dược, chuyện khác do ngươi phụ trách. Cùng không thể trách ta. Bạch Tiểu Thuần nói thế, Bạch Lân tiến lên nắm tay Bạch Tiểu Thuần, tốc độ cực nhanh, tu vi Bạch Tiểu Thuần kém hắn quá lớn cho nên không thể né tránh, cánh tay bị Bạch Lân bắt lấy, đáy lòng hắn chấn động, hàn khí trong người muốn phản kháng nhưng đột nhiên cảm thấy sắc mặt Bạch Lân không đúng. Thần thái trong mắt Bạch Lân khác lạ quái dị, hô hấp cũng dồn dập, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như của quý, sau khi cầm tay Bạch Tiểu Thuần, hai mắt hắn tỏa sáng. Làm sao không liên quan chứ, chuyện này có quan hệ lớn với ngươi. Ha ha, Bạch lão đệ, quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng, ngươi tiếp tục luyện đi, yên tâm lớn mật luyện đi, không phải chỉ tạc lô sao? Chuyện này tính là gì chứ? Ngươi muốn luyện thế nào thì luyện, chuyện tạc lô càng nhiều càng tốt, hơn nữa uy lực phải lớn hơn nữa, khủng bố hơn nữa càng tốt, ngươi yên tâm đi, tất cả có ta. Bạch Lân cười ha hả, hắn nói lời này không chỉ Bạch Tiểu Thuần sững sờ, tất cả người chung quanh đều ngẩn ngơ, bọn họ cho rằng Bạch Lân xuất hiện sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ tình cảnh lại nghịch chuyển như thế. Rốt cuộc là chuyện gì? Những đại sư bị thương không thể tin nổi, sự thật khác xa suy nghĩ, bọn họ vẫn cảm thấy tình hình trước mặt giống như đang mơ. Lúc mọi người ngạc nhiên, Bạch Lân nhớ tới cảnh tượng ngoài trường thành, hắn vô cùng kích động, hắn cảm thấy tạc lô chính là lợi khí tốt na ớt đối phó oan hồn, đối phó thổ dân. Đây là quân công không gì sánh bằng. Phải biết rằng những năm qua Tinh Không Đạo Cực Tông nghĩ rất nhiều biện pháp diệt oan hồn man hoang, đã từng tìm ra phương pháp nhưng không bao lâu đã bị man hoang tìm được cách phá giải, cũng mất đi uy lực sắc bén. Trước mắt hắn không cầu phương pháp của Bạch Tiểu Thuần sẽ hữu hiệu trong thời gian dài, cho dù chỉ thời gian ngắn cũng đủ trấn nhiếp đám thổ dân, dù sao lần này Minh Hà xuất hiện, chuyện này rất lớn, ngay cả thiên nhân cũng tức giận, không nói thời khắc chú ý nhưng không kém bao nhiêu. Bạch lão đệ, ta chỉ có một yêu cầu với ngươi, tốc độ luyện chế phải nhanh hơn nữa. Bạch Lân hít sâu một hơi, ánh mắt chờ mong nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên không nhỏ, hắn nghe Bạch Lân xưng hô hắn là lão đệ vài lần, bộ dạng ân cần thân thiết, Bạch Tiểu Thuần đã khôi phục tinh thần, đối phương không trách hắn, thậm chí còn cổ vũ mình tạc lô nhiều hơn, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Không ngờ còn có người đưa ra yêu cầu này, như vậy những lò đan Bạch Lân vừa mang đi có tác dụng kỳ diệu. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ hỏi nguyên nhân, Bạch Lân không giấu giếm, hắn lập tức kể lại tình hình bên ngoài trường thành, sau khi nghe xong đôi Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự luyện dược tạc lô sao, đó là thành quả nghiên cứu của ta, hiện tại nó đã phát huy tác dụng. Bạch Tiểu Thuần lập tức không có việc gì, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu nhìn trời. Bạch Tiểu Thuần ta luyện dược, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi cũng đã biết, cho dù tạc lô cũng nằm trong dự liệu, đan dược trong lò đan có chín thành cần mượn nhờ khí lãng lúc tạc lô mới hoàn thành, khi đó mới luyện chế hoàn mỹ, phối hợp uy lực tạc lô để tăng cao uy lực. Bạch Tiểu Thuần kiêu ngạo. Người chung quanh nhìn nhau, nếu không phải lúc trước nhìn ta ấy Bạch Tiểu Thuần khẩn trương giải thích, có lẽ bọn họ thật tin. Bạch Lân vội ho một tiếng, cũng không cắt lời khoác lác của Bạch Tiểu Thuần, hắn chỉ mỉm cười tán thành. Cảnh tượng này làm đám người chung quanh rung động, bọn chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Lân đối đãi với ai như vậy, lại còn khách khí như thế, từ đó có thể thấy sức nặng của Bạch Tiểu Thuần trong lòng Bạch Lân lớn cỡ nào. Chuyện Tạc Lô, Bạch huynh yên tâm, tối đa 3 ngày ta sẽ tạo ra một đám việc nhỏ. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hắn đắc ý lên tiếng, Bạch Lân cười ha hả, sau khi ước định thời gian với Bạch Tiểu Thuần mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn cũng lườm đám tu sĩ chung quanh, tâm thần những người này rung động cúi đầu xuống, vội vàng tản ra, nội tâm đám đại sư vô cùng phiền muộn, cũng không có biện pháp gì, đành phải rời đi. Về phần 3 thanh niên bị vạn phu trưởng răn dạy một phen, rồi sau đó lại thông qua bằng hữu kể lại tình hình bên ngoài tường thành, bọn họ lập tức kính sợ Bạch Tiểu Thuần như thần minh. Tên thanh niên bị văng ra xa cũng quay trở về, bước đi khập khiếng, trong lòng hắn e ngại Bạch Tiểu Thuần tới cực điểm. Rốt cuộc việc này cũng qua đi, 5 lò đan kia cũng không nổ, Bạch Tiểu Thuần mở ra vào lúc đêm khuya, đáng tiếc lò đan nguyên vẹn nhưng đan dược biến thành phế đan. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc thật lâu, sau khi nghỉ ngơi một đêm liền ra khỏi lầu các đi vào trong sân, hắn đứng bên cạnh lò đan, thở sâu, ngửa mặt lên trời hét lớn. Chương 739, 13. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đừng có tới đây, không nên bảo ta không nhắc nhở các ngươi, Bạch Tiểu Thuần. Ta sắp bắt đầu luyện dược, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần như sấm sét truyền khắp công giáp các. Đám đại sư ở chung quanh hắn, vội vàng rời khỏi chỗ ở, sắc mặt bi phẫn tránh ra thật xa, 4 thanh niên trong sân Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ và run rẩy. Nếu có khả năng bọn họ cũng không muốn lưu lại nơi này nhưng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì ở lại, nội tâm khẩn trương và vận chuyển tu vi phòng bị. Sau khi mình giống to đã có hiệu quả như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn điều khiển lò đan, sau khi suy nghĩ hắn quyết định luyện 20 lò. Phương hướng của ta đã đúng, chỉ điều lúc phối hợp xảy ra vấn đề. Mặc kệ, cứ từ từ luyện thử, dù sao Tạc Lô cũng có quân chủ lo. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hắn cảm thấy Trường Thành là nơi rất tốt. Tối thiểu hắn có thể tùy ý luyện dược, không cần lo lắng sẽ bị trách phạt, thậm chí cho dù Tạc Lô cũng được tán dương, thật sự là ngược đời. Nhìn mấy lò đan trước mặt, Bạch Tiểu Thuần ổn định tâm thần, sắc mặt hắn nghiêm túc, lần này hắn có ý định điều phối dược thảo mỗi lò đan khác nhau, kể từ đó có thể dùng tốc độ nhanh nhất nghiệm chứng đan phương. Nghĩ là làm, hắn dùng tốc độ nhanh nhất ném dược thảo vào trong lò đan, lại khống chế hỏa diễm, nhiệt độ 20 lò đan có lớn có nhỏ, đồng thời dược thảo bên trong lò đan cũng khác nhau. Nhất là hắn nhớ tới yêu cầu của Bạch Lân, hy vọng uy lực càng lớn hơn trước, vì vậy hắn càng không quan tâm lò đan hư hao, nội tâm Bạch Tiểu Thuần vẫn có một chút lo lắng, hắn cảm thấy dù sao mình cũng ở nơi này. Lại đứng gần lò đan, một khi bản thân không khống chế tốt hỏa hầu sinh ra Tạc Lô sớm, chẳng phải chơi bản thân mình tàn hay sao? Có lo lắng như vậy hắn hơi thu liếm một ít, hắn không ngừng điều khiển 20 lò đan, khi thì dừng lại sẽ gia nhập dược thảo mới, trong 20 lò đan có mùi thuốc lan tỏa ra ngoài. Hắn vẫn đắm chìm trong luyện dược, sắc mặt chuyên chú, 4 thanh niên thủ hộ ngồi cách đó không xa lại hãi hùng khiếp vía. Mấy canh giờ qua đi, bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phong kín toàn bộ lò đan sau đó phong ấn, tâm thần 4 người lại rung động. Không tốt, Bạch Đại Sư sắp phong ấn lò đan. Trời ạ, Tạc Lô lần trước cũng do phong ấn, khí lưu bên trong không thể thoát ra ngoài, càng bị đè nén lâu càng dễ Tạc Lô, lò đan không thể thừa nhận nổi. Làm sao bây giờ a hát, 4 người hít thở dồn dập, bọn họ nhìn nhau. Lập tức cắn răng lấy rất nhiều pháp bảo phòng ngự thủ hộ chung quanh thân thể, lại lui ra sau một ít, ánh mắt khẩn trương nhìn 20 lò đan. Lần này chắc chắn sẽ Tạc Lô, cũng không biết tạc mấy cái. Trong những cái không nổ, chỉ cần có một lò thành công là đủ. Bạch Tiểu Thuần nhìn không rời mắt, hắn điều chỉnh hỏa diễm sau đó bắt đầu suy diễn đan phương. Mục đích của hắn là nhớ phương thức luyện chế của mỗi lò đan trước mắt, từ đó tìm ra đan phương cuối cùng. Thời gian 8 canh giờ trôi qua, 20 lò đan đỏ thấm, khí tức chấn động lan tỏa ra chung quanh, thậm chí nhiệt độ cao làm mặt đất khô vàng, sắc mặt 4 thanh niên thủ hộ càng khó coi. Lần trước tích lũy 4 canh giờ, uy lực đã lớn như thế, hôm nay đã tích lũy 8 canh giờ. Vào lúc 4 người khẩn trương, đột nhiên trong 20 lò đan có 4 cái chấn động mạnh, từng khe hở xuất hiện trên vách lò. Sắp nổ, Bạch Tiểu Thuần cũng mở to mắt nhìn 4 lò đan, hắn quát lớn sau đó lui ra phía sau. Hai tay bấm niệm pháp quyết đánh ra từng đạo phù văn hình thành phòng hộ, hắn cùng vận dụng pháp bảo phòng ngự bản thân. Lúc hắn hét lớn 4 thanh niên bên cạnh rơi vào khủng hoảng, bọn họ hơi do dự nhưng không ngờ có 7 lò đan xuất hiện khe hở, chúng cũng có dấu hiệu Tạc Lô, thậm chí mặt đất bên dưới cũng lõm xuống. 10, 11, trước kia chỉ có 2 cái đã suýt hút linh hồn của ta vào, bây giờ là 11. 4 người hít khí lạnh, bọn họ quay người bỏ chạy không do dự, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đình viện. Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, ánh mắt như rớt ra ngoài. Tại sao là 11? Bạch Tiểu Thuần bất an, hắn lui ra phía sau, trong lúc hắn đang lui lại có 2 lò đan sinh ra tiếng kêu ken két,

Từ hôm nay trở đi, 4 người các ngươi sẽ là thủ hạ của ta, còn 6 người khác sẽ giao cho các ngươi tìm kiếm, về sau đi theo ta bảo đảm các ngươi một bước lên mây. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hắn cảm giác mình nói mấy lời này rất uy phong. 4 người Triệu Long hơi do dự, biết rõ danh tiếng Bạch Tiểu Thuần hôm nay rất mạnh, đi theo hắn là lựa chọn tốt nhất, vì vậy nhìn nhau và cùng đồng ý, bọn họ rời đi, dựa theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu đi tìm tu sĩ gia nhập. Lúc 4 người rời đi, Bạch Tiểu Thuần lại quan sát các lò đan còn lại, lúc hoàng hôn đã ám người Triệu Long trở về, theo sau bọn họ còn có 6 tu sĩ, trong đó 4 nam 2 nữ, bọn họ đều tò mò quan sát Bạch Tiểu Thuần. Tu vi 6 người không tầm thường, sau khi gặp Bạch Tiểu Thuần liền tự giới thiệu bản thân, trong đó 4 người tu vi kết đan sơ kỳ, một người kết đan trung kỳ, càng có một kết đan hậu kỳ, mà kết đan hậu kỳ lại là con gái. Cô gái này tên là Lưu Lệ, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt như mắt phượng, vô cùng trẻ tuổi, dáng người có lồi có lõm, cho dù mặc áo giáp vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nàng mặc áo giáp không những xấu đi, thậm chí còn có phần hiên ngang mị hoặc. Cộng thêm 4 người Triệu Long, Bạch Tiểu Thuần thân là thập phu trưởng có 10 thủ hạ, dùng Triệu Long và Lưu Lệ cầm đầu, phần chiến lực này có thể xem là mạnh tại trung du tu chân giới, có sức dung chuyển một phương. Sau khi mọi người giới thiệu hoàn tất, Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn đoán được bọn họ chính là một đội, bọn họ đứng tại chỗ cũng có thể giữ trạng thái giao hòa với nhau, hẳn là tu hành trận pháp hợp kích. Thậm chí Nguyên Anh xuất hiện cũng có sức đánh một trận, cho dù không phải đối thủ cũng thừa sức làm Nguyên Anh đau đầu. Bạch Tiểu Thuần quan sát bọn họ cũng quan sát Bạch Tiểu Thuần, sau khi Bạch Tiểu Thuần xác nhận phán đoán trong lòng, 10 người bọn họ đúng là một đội. Sau khi Triệu Long ra mặt khuyên bảo, trọng yếu nhất bọn họ từng nhìn thấy tạc lô trên tường thành, nội tâm sớm rung động, nghe Triệu Long bảo bọn họ cùng gia nhập đội ngũ của dược sư thần bí kia liền đồng ý. Lúc quan sát Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng bọn họ hơi kích động, một phương diện cảm thấy Bạch Tiểu Thuần rất trẻ tuổi, một phương diện khác lại có cảm giác hắn không đáng tin cậy. Bạch Tiểu Thuần bàn giao với bọn họ vài câu, sắc trời dần dần tối lại, sau khi gia tăng thêm 6 người, 10 tu sĩ nơi đây sẽ phụ trách tất cả nhu cầu của Bạch Tiểu Thuần hàng ngày. Trong đêm, chiến tranh ngoài tường thành vẫn tiếp tục, tiếng nổ vang lên. Không dứt bên tai, trong tường thành có trận pháp ngăn cách nên không nghe gì cả. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trong lầu các, hắn quan sát lệnh bài thập phu trưởng, hắn dùng thần thức dung nhập vào bên trong, lần này hắn ẩn ẩn có cảm giác mình thành lập quan hệ với con mắt trên tòa tháp cao. Vào lúc dùng thần thức dò xét, ấn ký tánh mạng của hắn cũng khắc vào lệnh bài, vào lúc lạc ấn hoàn thành, trên lệnh bài có hào quang màu tím tỏa sáng. Trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần có hiển thị chỉ số quân công 43.753. Bạch Tiểu Thuần thì thào, xem bộ dáng thập phu trưởng rất uy phong, nếu có thể trở thành bách phu trưởng, chắc chắn càng uy phong hơn, lúc đó sẽ có 100 tu sĩ nghe lệnh. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền chờ mong, hắn tra quân công để trở thành bách phu trưởng. 100 vạn, Bạch Tiểu Thuần sững sờ một lúc, cũng quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn càng xâm nhập tin tức trong lệnh bài, sắc mặt càng giãn ra. Diệt sát oan hồn, diệt sát thổ dân, hồn tu và luyện hồn sư có quân công khác nhau. Giết chết quân công cũng khác nhau. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Không nóng này, hiện tại chỉ là tạc lô có thể cầm nhiều quân công như. Vậy, đối với ta tạc lô chỉ là chuyện nhỏ, nguyên liệu chủ yếu là tụ hồn đan, một khi ta luyện chế tụ hồn đan uy lực lớn thành công, muốn quân công, dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới điểm này nội tâm vô cùng phấn chấn. Hắn thở sâu, đồng thời cũng phát hiện quân công trừ thăng chức vụ còn có thể đổi vật phẩm cần thiết. Chỉ có điều cần đi tới tháp cao và dung hợp với con mắt vĩ đại mới được. Hiện tại quân công còn quá ít, cũng không đủ làm gì. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hắn cảm nhận tu vi bản thân. Khoảng cách kim đan đại viên mãn không xa, tuy nơi này linh khí mỏng manh, muốn tu hành nhanh hơn cũng khó. Ta có thể cầm quân công đổi những vật tư tu hành cần thiết. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc liền dùng linh thức bao phủ chung quanh. Xác định không có người chú ý, hắn lấy nhiều phù văn bố trí quanh lầu các. Hắn vụng trộm mở túi chữ vật lấy ra một bó to. Linh căn có màu vàng óng ánh, phía trên có tầng tầng đường vân chằng chịt, mỗi một linh căn đều có hơn 100 vòng tròn, những vòng tròn này đại biểu số năm của linh căn. Đều hơn 100 năm, Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, đây là tài liệu luyện chế tụ hồn đan, mặc dù có tác dụng nhưng không lớn. Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần muốn 1.000 gốc, thậm chí còn muốn không ít vật liệu chân quý. Mục đích của hắn là muốn âm thầm cắt xén vật tư, bởi vì những dược thảo này không dùng luyện chế cũng có thể ăn trực tiếp, nó có tác dụng tăng cường khí huyết, càng có thể tăng cường sinh cơ trong cơ thể. Chương 742, trung gian kiếm lời bỏ túi riêng hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bất tử trường sinh công có nhu cầu sinh cơ rất lớn. Có những linh căn này, bất tử cân của ta sẽ tăng mạnh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, nội tâm phấn chấn, phải biết linh căn niên hạn trăm năm trở lên, cho dù chỉ là một gốc cũng có giá bán trên trời, thậm chí rất khó đạt được, chính là thiên tài địa bảo xuất hiện trên đấu giá hội. Cũng chỉ có địa vị như Bạch Lân trong trường thành mới có thể lấy nhiều, cho dù Bạch Tiểu Thuần không biết Bạch Lân làm cách nào nhưng chắn có thể tưởng tượng ra, Tinh Không Đạo Cực Tông xuất 1.000 gốc trong một lần duy nhất nhất định cũng trả cái giá thật lớn. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần dò xét bốn phía, xác định mình bố trí rất hoàn hảo, cũng không người chú ý nơi đây, hắn cầm linh căn bỏ vào quy văn hoa luyện linh một phen, dù sao trong các tài liệu có không ít tài liệu đa sắc hỏa, kể từ đó hiệu quả linh căn tăng lên rất nhiều. Số đa sắc hỏa trong tay hắn không đủ dung luyện toàn bộ linh căn, Bạch Tiểu Thuần luyện vài lần đành phải đau lòng buông tha, hắn gặm linh căn sau khi luyện linh như ăn củ cải. Cảm giác sinh cơ bừng bừng bao phủ toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Cũng không biết đại sư huynh ở cầu vồng không vực như thế nào. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới Nghịch Hà Tông, nhớ Lý Thanh Hậu, Hầu Tiểu Muội, Tống Quân Uyển. Trong lúc nghỉ ngợi sinh cơ giạt rào bao phủ toàn thân, sau đó lại nóng lên như hỏa thiêu, Bạch Tiểu Thuần vận chuyển bất tử trường sinh công, bất tử cân trên chân trái hóa thành vòng xoáy thôn vệ sinh cơ trong người. Thời gian một đêm trôi qua, chỉ một đêm Bạch Tiểu Thuần đã ăn sống hơn 100 linh căn, nếu người khác ăn nhiều linh căn như hắn, chắc chắn sẽ bị sinh cơ bộc phát nổ chết tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần có bất tử trường sinh công giống cái động không đáy, bất tử cân đã bao phủ đùi phải. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm giác lực lượng thân thể mình tăng lên rất mạnh, giống như hắn có sức lực dùng không hết. Bạch Tiểu Thuần luyện dược nhanh hơn, hắn đồng thời luyện chế 50 lò đan, trải qua không ngừng nếm thử, uy lực tụ hồn đan lớn hơn trước nhưng vẫn chưa có thành phẩm xuất hiện. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát liền bất mãn, bởi vì chỉ còn kém một ít là hắn sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần không nóng vội, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình sắp luyện thành tụ hồn đan kiểu mới. Dù vậy chuyện tạc lô diễn ra mỗi ngày, đối với Bạch Lân mà nói, có tạc lô mới là chuyện tốt, thậm chí mấy ngày sau Bạch Tiểu Thuần sợ lò đan không đủ lại đưa tới một đám. Bạch Lân vui vẻ đáp ứng cung cấp thêm lò đan, hiển nhiên trong mắt hắn công dụng của chúng không chỉ luyện dược, mà là thứ giúp hắn thu thập quân công. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần không gián đoạn thời gian tu luyện, 1.000 linh căn đã bị hắn ăn gần hết, chỉ còn vài chục gốc mà thôi. Ngay vào đêm hôm qua, cả đùi phải Bạch Tiểu Thuần sinh ra nhiệt độ cao, huyết nhục nhúc nhích như gợn sóng, trong đùi phải của hắn ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp. Thành, Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn cúi đầu nhìn hai đùi của mình, bất tử cân trên hai đùi mang theo lực lượng kinh người. Nếu phối hợp với bất tử cấm, hắn có lòng tin dựa vào lực lượng thân thể bộc phát lực lượng sánh ngang Thuấn Di, Nguyên Anh cũng không thể đuổi theo hắn. Thậm chí hắn có thể chủ động tạo ra phong bạo, đột nhiên thân thể hắn biến mất, lúc xuất hiện đã ở cách đó ngàn trượng. Chờ hắn đứng vững mới nghe được tiếng xé gió vang lên. Vượt qua thanh âm, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Âm thanh quanh quẩn khắp đình viện, lập tức bị đám người Lưu Lệ cùng Triệu Long chú ý, bọn họ lập tức bay đi tìm hiểu. Lúc bọn họ vừa xuất hiện đã cảm nhận hư vô chung quanh sinh ra chấn động từng hồi, chấn động này làm làn da bọn họ đau đớn, hiển nhiên có lực lượng vượt qua hư vô dẫn xuất khí lưu. Nghe âm thanh xé gió vang lên liên tục, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ cười to. Mọi người hít khí lạnh, thân thể chấn động không nhỏ. Bọn họ đoán được là do Bạch Tiểu Thuần đang thử công pháp nào đó, bởi vì vượt qua âm thanh cho nên mới tạo thành tác dụng như hiện tại. Không nghĩ tới Bạch Dược Sư lại có bí thuật như vậy. Lưu Lệ nói thầm, nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn vài lần, lúc này cũng ôm quyền bái kiến với đám người Triệu Long. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy kính ý trong mắt đám người Triệu Long, nội tâm thỏa mãn, hắn ho khan và nói vài lời động viên liền quay vào lầu các. Đám người Triệu Long rung động không nhỏ. Bọn họ liên tưởng tới những vi ế xảy ra vài ngày trước, người kinh hãi nhất chính là Lưu Lệ cùng Triệu Long, bọn họ đều là kết đan hậu kỳ cho nên càng hiểu sự đáng sợ trong đó. Tốc độ này không chỉ cần bí thuật, chỉ sợ cũng có yêu cầu thân thể rất mạnh. Dùng tốc độ cực hạn đánh ra một quyền bình thường cũng có uy lực sánh ngang thần thông. Mấy ngày sau Bạch Lân không ngừng vận dụng lò đan, mỗi ngày bên ngoài tường thành đều có tiếng nổ vang, năm đại quân đoàn vô cùng phấn chấn, nhất là số lượng tạc lô càng ngày càng tăng, uy lực càng lúc càng lớn. Tuy có số lượng khác nhau nhưng uy năng kinh người, các thổ dân man hoang cực kỳ đau đầu. Lò đan không chỉ nhắm vào oan hồn, cũng không chỉ hấp thu đơn giản, thậm chí còn hình thành lực chấn nhiếp, cho dù hồn hải bên ngoài tường thành vô biên vô hạn nhưng đã xuất hiện dấu hiệu tan rã. Nếu không phải lần chiến tranh hiện tại có 10 bộ lạc tham gia, còn có hồn tu cùng luyện hồn sư toàn lực khống chế, chỉ sợ hồn triều đã tan tác từ lâu rồi. Man hoang đau đầu, bọn họ không ngừng suy nghĩ biện pháp đối kháng. Sáng tạo của Bạch Tiểu Thuần đã nổi danh khắp năm đại quân đoàn, nhất là mỗi lần Bạch Lân mời Bạch Tiểu Thuần đi trường thành tự mình cảm thụ. Ban đầu Bạch Tiểu Thuần không muốn lên tường thành vì quá nguy hiểm, Bạch Lân liên tục cam đoan sẽ không xuất hiện nguy hiểm, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đồng ý. Lúc vừa xuất hiện hắn phát hiện ánh mắt tu sĩ năm đại quân đoàn nhìn mình mang theo kinh ý. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý khi được tôn kính, trong nội tâm sinh ra cảm giác khó nói nên lời, hắn rất ưa thích cảm giác này, lúc được vạn chúng chú mục, Bạch Tiểu Thuần cho rằng mình là anh hùng. Vì vậy bắt đầu từ ngày đó, mỗi lần Bạch Lân cầm lò đan rời đi, Bạch Tiểu Thuần đều lên tường thành nhìn tạc lô. Sau khi cảm thụ tạc lô diễn ra hình thành khí lãng và tiếng nổ đinh tai nhức móc, mỗi một lần như vậy Bạch Tiểu Thuần phấn chấn khó kìm nén, nhất là mỗi lần lò đan nổ tung, hắn đều có thể phát giác quân công trên lệnh bài tăng lên, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Đây mới là nơi ta nên đến. Bạch Tiểu Thuần nhìn mặt đất ngoài tường thành đầy hố sâu, nhìn đám thổ dân và oan hồn lùi bước, trong nháy mắt đó hắn có cảm giác mình phất tay cũng có thể hủy diệt thiên địa. Thời gian trôi qua, trong một tháng qua, hồn hải của man hoang chưa từng bị trọng thương như hiện tại, chẳng những tu sĩ trên tường thành phấn chấn, càng bị nhiều thế lực trong man hoang chú ý. Quân công đã vượt qua 30 vạn. Chương 743, Quý Phong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày đều xem quân công của mình, nhìn con số không ngừng tăng trưởng, hắn cảm thấy quân công sẽ biến thành tài nguyên tu hành của hắn. Vì vậy buổi trưa ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần vừa mới phong ấn 50 lò đan, hắn cũng không như thường ngày ngồi chờ kết quả, mà là ra khỏi công giáp các đi tới tháp cao trong chủ thành. Tháp cao là hạch tâm của trường thành, cho dù trận pháp hay ghi chép quân công của năm đại quân đoàn cùng hối đối bảo vật đều nằm tại đây. Bởi vì quan trọng cho nên phòng của thiên nhân nằm trong tháp cao, vì có thiên nhân tỏa trấn và năm đại quân đoàn bảo vệ, cho nên ngày bình thường nơi này có tu sĩ ra vào náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã bị người khác phát hiện, mỗi người đều mang theo thiện ý cúi chào Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cũng chào hỏi đáp lễ, cảm khái mình đi tới đâu cũng được hoan nghênh. Sau khi tiến vào tháp cao, hắn dùng linh thức dò xét chung quanh, cũng thăm dò danh sách vật phẩm, bỗng nhiên chung quanh có tiếng người huyên náo ồn ào, cùng lúc đó đạo hào quang từ xa bay vào, tốc độ cực nhanh, càng mang theo băng hàn vạch phá hư vô, sau lưng người này còn có một tia sáng bạc kinh người. Là Quý Phong, Quý Phong là người duy nhất một trong năm đại quân đoàn có hy vọng dùng tu vi kết đan đại viên mãn trở thành vạn phu trưởng nhất. Đã lâu không gặp hắn, nghe nói người này tham gia nhiệm vụ tuyệt mật ra khỏi trường thành dò xét hư thật của man hoang. Vào lúc mọi người đang bàn tán, hào quang tiêu tán để lộ thân ảnh đỏ rực như máu, đây là một thanh niên có mái tóc dài xõa vai, trên gương mặt tuấn mỹ lại có vết sẹo từ trán kéo dài xuống miệng. Vết sẹo này rất đáng sợ, hoàn toàn hủy dung nhan của Quý Phong nhưng không ai cảm thấy nó xấu xí. Ánh mắt Quý Phong nhìn lên bầu trời, hắn ngẩng đầu nhìn con mắt vĩ đại trên cao. Bạch Tiểu Thuần đứng dưới đất cũng nhìn thấy Quý Phong, hắn không biết người này, cũng chưa từng gặp qua nhưng hắn biết đối phương rất cường đại, chẳng biết tại sao Bạch Tiểu Thuần lại nhớ đến Triệu Thiên Kiêu. Đây là nhân vật cùng loại với Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được sát khí trên người đối phương vượt xa tu sĩ chung quanh. Sát khí đậm đặc tới mức Bạch Tiểu Thuần phát hiện chỉ có Bạch Lân mới mạnh hơn Quý Phong mà thôi, nhưng Bạch Lân có tu vi nửa bước thiên nhân, từ đó có thể phán đoán Quý Phong giết chóc kinh khủng cỡ nào. Đây là sát tinh, Bạch Tiểu Thuần hít thở không thông, mặc dù hắn không sợ, đánh nhau chưa biết ai sẽ thắng nhưng sát tinh trước mặt là tên điên. Vào lúc thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên Quý Phong đứng giữa không trung nâng tay phải vung mạnh về phía con mắt vĩ đại. Hắn vừa vung tay lập tức có rất nhiều oan hồn xuất hiện, có hơn vạn con oan hồn bay lên cao, chúng phát ra tiếng gào thét thê lương, chúng vừa xuất hiện con mắt vĩ đại trên cao bộc phát cường quang bao phủ, chỉ trong nháy mắt đám oan hồn bị con mắt hấp thu vào trong người. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cùng lúc đó người chung quanh kinh hô, Quý Phong sư huynh tế tự hơn vạn oan hồn, dùng phương pháp hiến tế gia tăng quân công, người có thể làm được không nhiều lắm, cũng chỉ có cường giả như Quý Phong mới hoàn thành. Hơn vạn oan hồn, trong đó phẩm chất không đều, sợ rằng sẽ có mấy van quân công. Thời điểm mọi người bàn tán, Quý Phong quay người đi xa, Bạch Tiểu Thuần thở dài, sau khi nghe mọi người nói chuyện, hắn hiểu rõ có thể dùng biện pháp hiến tế gia tăng quân công. Đáng tiếc, thời điểm tạc lô đám oan hồn bị xé nát, hiển nhiên không thể tế tự như Quý Phong đổi quân công. Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối lắc đầu, hắn nhìn bóng lưng Quý Phong đi xa, hắn dùng linh thức dung nhập vào lệnh bài thành lập liên hệ với con mắt vĩ đại. Trong đầu hắn xuất hiện vô số thông tin, sau nửa ngày Bạch Tiểu Thuần mới hít khí lạnh. Không ngờ có thể đổi được nhiều vật phẩm như vậy, trong đó còn có Nguyên Anh Đan. Bạch Tiểu Thuần rất giật mình, Nguyên Anh Đan cũng có, càng không cần nói đan dược kết đan tu hành. Còn có pháp bảo và phù lục cùng đủ các loại dược thảo, cái gì cần cũng có, Bạch Tiểu Thuần càng xem càng vui vẻ. Trong đó có không ít vật của man hoang, như hồn thảo, thậm chí. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy nước Minh Hà, phải biết Minh Hà là hư ảo, nó nằm ở thế giới khác, không có phương pháp đặc thù không thể chạm vào, cho dù là thiên nhân chỉ có thể dung. Truyền thật nhỏ, nước Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần than thở, mặc dù hắn không biết vật ấy dùng làm cái gì, hắn nhìn thấy một giọt nước lại cần rất nhiều quân công đổi lấy, hắn hiểu thứ này có tác dụng trợ giúp tu sĩ thật lớn. hoặc nói nước Minh Hà hấp dẫn tu sĩ giống như nước Thông Thiên Hà hấp dẫn hồn tu man hoang. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, mặc dù thời gian hắn ở Trường Thành không dài nhưng thông qua tiếp xúc với người khác, hắn biết nước Thông Thiên Hà có giá trị lớn với tu sĩ man hoang. Cho nên có không ít người âm thầm mang nước Thông Thiên Hà dẫn vào man hoang, tiến hành giao dịch với hồn tu man hoang, tuy Trường Thành nghiêm khắc cấm việc như vậy nhưng không thể ngăn cản. Trong đó cũng có một phần do bản thân Trường Thành tiến hành, Bạch Tiểu Thuần không có hứng thú tìm hiểu những việc như vậy. Hắn cảm thấy hứng thú với Nguyên Anh Đan, cảm nhận Nguyên Anh Đan xuất hiện trong đầu, lại xem quân công yêu cầu, Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn biết mình có nhiều quan công nhưng không xem không biết, vừa xem liền rõ quân công của mình ít tới mức đáng thương. Nguyên Anh Đan cần mấy trăm vạn quân công. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhìn lệnh bài màu tím, Nguyên Anh Đan không chỉ là vật phẩm trợ giúp đột phá Nguyên Anh, trên thực tế chỉ cần tu vi không phải kết đan đại viên mãn, nếu ăn đan dược này sẽ bạo tăng tu vi. Dù sao cái gọi là đột phá là dùng linh lực bạo tăng vượt qua bình cảnh. Trong Nguyên Anh Đan có một ít dược thảo trợ giúp kết anh thuận lợi một ít, y với Bạch Tiểu Thuần mà nói hắn không xem trọng hiệu quả kết anh, hắn xem trọng tác dụng tăng tu vi của nó. Một viên, chỉ cần một viên Nguyên Anh Đan, ta có thể lập tức tăng lên kim đan đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần không thể không buông tha Nguyên Anh Đan, hắn dùng quân công đổi lấy không ít đan dược thượng phẩm trong kết đan cảnh và một ít pháp bảo, sau khi làm xong hắn mới rời đi. Lúc trở về lầu các, Bạch Tiểu Thuần phong kín bốn phía, hắn cầm quy văn hoa luyện linh toàn bộ đan dược vừa đổi, huống chi hắn cũng phải tăng cường uy lực pháp bảo bản thân. Cho nên sau khi tất cả vật phẩm tăng lên luyện linh 6 lần, Bạch Tiểu Thuần mới dừng lại, Bạch Tiểu Thuần những ngân vân trên pháp bảo một lúc. Hai phần thất sắc hỏa và một phần bát sắc hỏa, đây là đồ Bạch Lân đưa tới. Với lịch duyệt của Bạch Tiểu Thuần hôm nay, hắn đã từng kiếm đa sắc hỏa trong Tinh Không Đạo Cực Tông, đáng tiếc không tìm được bao nhiêu, hắn biết rõ, có lẽ có thể gặp thất sắc hỏa nhưng hiếm khi gặp bát sắc hỏa. Chương 744, lò đan đã trở thành lịch sử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Lân có thể lấy ra một phần cũng không dễ dàng. Trầm ngâm một lát, Bạch Tiểu Thuần lấy hộp ngọc trong túi trữ vật ra ngoài. Bên trong hộp ngọc có một viên đá nhỏ như móng tay, nhìn sơ qua không có gì thần kỳ nhưng cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người, dường như chỉ chạm nhẹ vào cũng có thể bộc phát dữ dội. Đây chính là bát sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận đóng hộp lại, chỉ có một phần bát sắc hỏa, giữ lại đi, về sau có pháp bảo tốt cứ mang ra luyện là được. Bạch Tiểu Thuần thu hồi bát sắc hỏa, hắn bắt đầu nuốt những viên đan dược vừa luyện linh. Sau khi ăn đan dược, linh lực trong người bộc phát chạy toàn thân. Chúng hóa thành hàn khí và chui vào trong kim đan, tích lũy hàn ý bên trong đan điền. Thời gian một tháng trôi qua, khi tu vi Bạch Tiểu Thuần không ngừng tăng cao, hắn luyện dược càng ngày càng thuận lợi, lần lượt luyện chế tụ hồn đan thành phẩm, mặc dù không hài lòng, mỗi lần điều khiển tinh vi đạt được tụ hồn đan thành phẩm, uy lực của chúng lớn hơn trước một ít. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng mình sẽ nhanh chóng luyện ra tụ hồn đan hoàn mỹ, tuy đan dược này có chút hiệu quả nhưng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ tích lũy nhiều một ít mới đưa cho Bạch Lân thì tốt hơn. Đồng thời hắn cũng thỏa mãn với sinh hoạt trong Trường Thành, được người khác tôn kính không nói, quân công càng ngày càng gia tăng, mỗi lần lò đan của hắn nổ tung, đại lượng quân công liên hệ với con mắt vĩ đại và tự động tiến vào lệnh bài Bạch Tiểu Thuần,